Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy tại bệnh viện ở lại. Phương Mộng Hàm cũng lưu lại chiếu cố Dương Vũ Huy, mà lại là cam tâm tình nguyện săn sóc tỉ mỉ chiếu cố Dương Vũ Huy. Dù sao nhìn thấy Dương Vũ Huy vài phút nhận nợ mấy trăm vạn. Phương Mộng Hàm, tất nhiên muốn tại Dương Vũ Huy bên người soát tồn tại cảm. Dương Vũ Huy tâm loạn như ma. Có lòng muốn cấp Long Sương Sương gọi điện thoại. Hỏi hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào. Nhưng là nửa ngày nói không nên. Lời một câu đầy đủ. Rất nhiều chuyện chắn ở trong lòng chính là nói không nên lời. Giản làm cho người ta sụp đổ. Dương Vũ Huy không cảm thấy Long Sương Sương sẽ phản bội chính mình. Chuyện này khẳng định cùng Trần Gia Nam có quan hệ. Dương Vũ Huy nhất định chuyện này cùng Ninh Thư có quan hệ. Đây là một loại trực giác, cho dù là Trần Gia Nam không thể làm. Còn có một cái Phú Nhị Đại bạn trai. Nhất là Lý Gia công ty hiện tại tình thế rất mạnh. Rất có đặt vững ngành giải. Chí Long đầu công ty giải trí địa vị. Khẳng định là Lý Tân Trạch tìm người. Dương Vũ Huy muốn theo bên cạnh giường bệnh Phương Mộng Hàm nói. Hỏi một chút, liên quan tới Trần Gia Nam hắn đêm qua thụ thương. Trần Gia Nam có cái gì dị? Thường, nhưng là miệng hơi mở. Nước bọt ào ào ào liền xuống tới. Làm Dương Vũ Huy muốn tự tử đều có. Phương Mộng Hàm chỉ có thể một mặt chịu mệt nhọc biểu tình thay Dương Vũ Huy. Lau khóe miệng. Phương Mộng Hàm nhìn thấy Dương Vũ Huy giống đồ đần đồng dạng. Đều nhường một chút, Phương Mộng Hàm hoài nghi cố gắng của mình đến cùng có đáng giá hay không. Đến, hơn nữa Phương Mộng Hàm phát hiện Dương Vũ Huy khóe miệng càng ngày càng sai. Lệch, mỗi ngày ăn bó lớn thuốc, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là, mỗi ngày tiền chữa trị không rẻ, Dương Vũ Huy liền cùng vung tiền đồng dạng. Cũng không có thấy Dương Vũ Huy đối nàng hào phóng như vậy qua. Phương Mộng Hàm thở dài một hơi. Chỉ có thể chiếu cố Dương Vũ Huy. Đi nhà xí. Thời điểm còn phải thay Dương Vũ Huy cởi quần. Đối cha mẹ đều không có như vậy. Này mấy ngày. Ninh Thư đều ngoan ngoãn ở tại trong túc xá cũng là không đi. Đêm hôm đó Ninh Thư cảm giác được Lý Tân Trạch tức giận. Mỗi lần cùng Lý Tân Trạch thư từ qua lại đều dùng video chứng minh chính mình ở tại trong túc xá, chỗ nào cũng không có đi. Ninh Thư nói với hắn có người đang theo dõi chính mình, nhưng là Lý Tân Trạch không tin. Ninh Thư thở dài một hơi. Lý Tân Trạch liền là để ý nàng đêm hôm đó đi nơi nào. Làm sao như vậy phiền a, thêm một người thật tốt nhiều phiền phức. Ninh Thư nghĩ nghĩ cấp Lý Tân Trạch gọi điện thoại, hướng Lý Tân Trạch nói ra, nếu không chúng ta đi bệnh viện một chuyến, người ngã bệnh, đêm hôm đó ta là thật đi theo dõi Dương Vũ Huy cùng Long Sương Sương. Ta không cùng người đi hẹn hò, đến bệnh viện kiểm tra ta có còn hay không là xử. Nữ, Lý Tân Trạch, bên kia Lý Tân Trạch nửa ngày không nói chuyện, Lý Tân Trạch là thật không biết nên làm sao nói tiếp. Lý Tân Trạch thở dài một hơi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Tốt lắm, Ninh Thư lập tức nói. Làm ngươi nhìn ta có phải hay không bị người theo dõi. Ninh Thư rửa mặt, lấy mái tóc ghim, lộ ra trơn bóng cái trán. Để cho người ta một chút liền có thể thấy rõ ràng nàng ngũ quan. Đi giày đế bằng cùng quần. Trang phục rất đơn giản. Nhờ vào Trần Gia Nam tướng mạo, đơn giản trang phục cũng xinh đẹp. Buổi trưa, Lý Tân Trạch liền lái xe đến túc xá lầu dưới. Ninh Thư cầm hai bình phòng sói phun xương cất trong túi. Hết thảy chuẩn bị, một chút thỏa đáng, chạy không có gánh vác liền tốt. Ninh Thư đem cửa túc xá khóa liền xuống lầu. Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư mặc áo thun quần jean. Luôn cảm thấy bạn gái của hắn biến bưu hãn, khí chất không giống nhau. Trần Gia Nam khí chất yên tĩnh, thanh nhã. Hiện tại khí chất, đi thôi. Lý Tân Trạch mở cửa xe ra. Ninh Thư nói ra, chúng ta đi đường, liền ở trường học bên cạnh nhà hàng ăn. một chút là được rồi. Kia tốt, Lý Tân Trạch dắt Ninh Thư tay. Ở trường học trên đường nhỏ đi tới. Trước kia ngươi nói thích nhất con đường này. Lá rụng bay tán loạn. Rất văn, nghệ, rất duy mỹ, Lý Tân Trạch ôn hòa nói. Ninh Thư cảm giác được mấy đạo ánh mắt đặt ở trên người nàng. Những người này mạo không xuất chúng. Trong tay làm công việc. Không phải tại nhổ cỏ chính là tại quét rác căn bản không thể gây nên người chú ý. Lý Tân Trạch cùng Ninh Thư ra trường học. Đi theo phía sau mấy người. Ninh Thư dựa vào Lý Tân Trạch nói ra. Chúng ta bị người theo dõi. Lý Tân Trạch muốn quay đầu nhìn. Ninh Thư lập tức nói ra. Không nên quay đầu. Lại, Lý Tân Trạch nhíu mày. Thừa dịp trên đường phố nhiều người. Chúng ta đánh. Đi. Ninh Thư lắc đầu. Chúng ta đi ăn cơm. Nói không chừng là ta cảm giác sai. Ninh Thư lôi kéo Lý Tân Trạch vào ven đường nhà hàng. Sau lưng mấy người cũng đi theo vào. Vẫn ngồi ở ly Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch không xa bàn ăn. Lý Tân Trạch sắc mặt tương đương không tốt. Những người này chính là đến theo dõi bọn hắn. Bọn họ theo dõi ngươi có bao lâu thời gian? Lý Tân Trạch nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư giật giật bờ môi. Được một khoảng thời gian rồi. Ninh Thư điểm hai món ăn. Bưng lên bát liền ăn. Lý Tân Trạch không có cái gì khẩu vị. Liền nhìn Ninh Thư hướng trong miệng nhét đồ vật. Bên cạnh mấy người ồn ào cũng gọi đồ ăn ăn. Bất quá nhãn thần thỉnh thoảng đặt ở Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch trên người. Ninh Thư ăn non nửa chén cơm. Cầm chén đũa vừa để xuống. Lý Tân Trạch đem sổ sách chấm dứt. Lôi kéo Ninh Thư liền đi. Một người cố ý vươn chân ngăn cản Lý Tân Trạch cùng Ninh Thư đường đi. Lý Tân Trạch sắc mặt lập tức khó coi. Trực tiếp một chân trọng trọng dẫm tại. Ngăn ở hành lang bên trên chân. Lý Tân Trạch cũng không phải là cái loại này mặc cho người ta khi dễ người. Lý Tân Trạch đạp một cước. Ninh Thư cũng duỗi ra chân đạp một chút. Ninh Thư, khí lực có thể so sánh Lý Tân Trạch lớn hơn. Một chân đạp trên đi. Lập tức, liền nghe được xương cốt răng rắc một tiếng. Ngao, bị dẫm trúng người nhất thời che chân của mình kêu rên lên. Các ngươi có ý tứ gì? Thao, muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Ninh Thư lôi kéo Lý Tân Trạch tay chạy ra nhà hàng. Mấy người phía sau chạy. Nhanh chóng đuổi theo Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch. Rất nhanh liền đuổi kịp Ninh Thư Lý Tân Trạch. Đem hai người bao bọc vây quanh những người này trên người mang theo lệ khí cùng sát khí. Hiển nhiên trên tay là có dính mạng người. Chạy cái gì nha? Tiếp tục chạy nha. Một người nam nhân ánh mắt hung thần. Nói, làm gãy huynh đệ của ta chân liền muốn chạy. Hôm nay không cho ngươi. Chút giáo huấn không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Ngươi có biết ta là ai không? Ta biết Long lão đại. Ngươi nhất định phải động. Thủ, Lý Tân Trạch lạnh lùng nói. Nhìn phi thường có khí thế. Cái gì Long lão đại? Động lão tử huynh đệ. Ngươi chính là nhận biết thiên. Vương lão tử ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân biểu tình lạnh lẽo. Ninh Thư gắt gao dựa vào Lý Tân Trạch. Lấp một bình phòng sói phun xương tại Lý Tân Trạch trong tay. Lý Tân Trạch sửng sốt một chút. Nắm thật chặt phòng sói phun xương. Nữ nhân này dài không sai. Hạo ca, đợi chút nữa làm hai anh em chúng ta sung sướng. Một cái nam nhân khác dùng hèn mọn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Ninh Thư, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Thao, vương bát độc tử. Lý Tân Trạch lấy ra phòng sói phun xương đối ánh mắt của nam nhân chính là phun một cái. Ninh Thư cũng nhanh chóng đối mấy người. Con mắt phun ra. A T, mấy người lập tức che mắt. Nước mắt vù vù hướng xuống rơi. Ánh mắt nóng rực, giống như muốn mù mất đồng dạng. Lý Tân Trạch bắt lấy cơ hội. Đối mấy người một trận cuồng ẩu. Ninh Thư lôi kéo Lý Tân Trạch chạy trở về trường học. Hết chương.